Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032. Chương 30, Chính Văn Đệ 1032 chương Giết Người. Muốn giống bổn tọa như vậy gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Cung Tiêm Tuyết nghe trước mặt nữ tử kêu ra tên của mình. Duỗi tay liền cho nàng một cái tát, rồi sau đó xoay người liền nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC lọt vào trong tầm mắt. Đó là kia như thần đê giống nhau cao ngạo đẹp đẽ quý giá nam tử đối với Mục Vân Giao chính thấp. Giọng nói cái gì, không hề có để ý tới bên này tình huống. Mục Vân Giao lại sờ sờ chính mình cằm, vừa mới thanh âm kia, còn có chút hứa quen thuộc a, là ai đâu. Đột nhiên, Mục Vân Giao liền nheo nheo mắt, nhìn bị Cung Tiêm Tuyết một cái tát đánh ngã xuống đất thượng nữ tử. Hai trong mắt chung là không chút nào che giấu sát ý. Thanh âm này, là Mục Thiên Tuyết, lúc trước nàng đem Mục Thiên Tuyết ngón tay cấp chém xuống dưới. Lúc sau lại đem nàng một thân thực lực phế bỏ, lại đem nàng cấp ném tới hoang dã bên trong, vốn tưởng rằng nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Mục Vân Giao ở trong lòng mà là đã sớm nhận định Mục Thiên Tuyết đã là một cái chết người. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị phủ cùng cấp cứu xuống dưới. Đây là trong truyền thuyết tai họa để lại ngàn năm sao. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao càng kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Mục Thiên Tuyết, lưu không được, phủ cùng nhìn bên này hai nữ nhân đã vặn đánh vào cùng nhau. Theo sau một đạo lực lượng liền tạp qua đi, Cung Tiêm Tuyết thấy thế, lập tức phản ứng lại đây. Đem Mục Thiên Tuyết cấp kéo đến chính mình trước người, làm nàng làm kẻ chết thay. Phủ cùng lực lượng, liền tất cả dừng ở Mục Thiên Tuyết trên người. Mục Thiên Tuyết nhìn chính mình trước ngực một cái đại lỗ thủng. Không thể tưởng tượng mà nhìn phủ cùng, khóe mắt, chảy xuống một viên nóng bỏng nước mắt, theo sau liền thẳng tắp mà sau này đảo đi, ngã trên mặt đất trong nháy mắt, Mục Thiên Tuyết liền không có hơi thở. Chỉ là kia một đôi con ngươi lại là chừng đến đại đại. Hai trong mắt chung tràn ngập hận ý cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì Mục Vân Giao hiện giờ hưởng thụ bị người đau sủng đến sinh hoạt. Nàng liền phải liền như vậy sống ở trong bóng đêm. Thậm chí hiện giờ, nàng còn sống, nàng đã biến mất ở nhân thế gian. Mà ở Mục Thiên Tuyết trước khi chết cuối cùng một khắc. Lưu lại nước mắt, không phải sám hối. Mà là hối hận, lúc trước nàng nhất nghèo túng, sinh tử đe dọa thời điểm, là phủ cùng xuất hiện, hắn giống như thánh khiết thiên sứ giống nhau, hướng nàng vươn đôi tay, hắn đối với nàng nhẹ giọng nói, theo ta đi, ta sẽ cứu ngươi, khi đó, Mục Thiên Tuyết liền ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nguyện trung thành phủ cùng, vì hắn làm trâu làm ngựa, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng giết nàng người, thế nhưng là lúc trước một tay đem nàng từ Diêm Vương Điện cứu trở về tới người. Cung Tiêm Tuyết cúi người, ở Mục Thiên Tuyết hơi thở chi gian xem xét, mới vừa nhấc đầu, một đạo so chi phủ cùng càng thêm mạnh mẽ lực lượng hướng tới nàng nghênh diện mà đến. Này lực lượng tới hung mãnh, mà Cung Tiêm Tuyết giống như là bị thi triển định thân thuật giống nhau. Như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích. Trơ mắt mà nhìn kia đạo lực lượng nện ở chính mình trên người. Rồi sau đó, nàng toàn bộ thân thể liền bị này đạo lực lượng bắn cho chia năm xẻ bảy. Huyết nhục trong lúc nhất thời văng khắp nơi, phủ cùng tránh còn không kịp, quần áo thượng cũng lây dính một chút vết máu. Cùng lúc đó, Bách Lý Cảnh Ca cũng duỗi tay đem Mục Vân Giao đôi mắt cấp che lại. Mục Vân Giao chỉ là nghe này từng đợt mùi máu tươi nhi. Liền cảm thấy rất là ghê tởm, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trong nháy mắt liền có chút tái nhợt. Phủ cung, giết người, muốn giống bổn tọa như vậy, Bách Lý Cảnh Ca lạnh lùng mà quét mắt phủ cung. Nhìn mắt đại điện bên trong huyết nhục, thanh âm lạnh nhạt nói. Rồi sau đó, thân hình hơi đổi, liền mang theo Mục Vân Giao đi ra đại điện. Mới vừa đi ra đại điện, hô hấp mới mẻ không khí, Mục Vân Giao ghê tởm cảm lúc này mới chậm lại không ít. Thế nào? Bách Lý Cảnh Ca một bàn tay ôm lấy Mục Vân Giao. Một cái tay khác gắt gao mà nắm tay nàng, mở miệng hỏi, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Đã không có việc gì, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.yêu.cc/. Hết chương.